Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 417 phát một bao tiền lì xì. Thật ra thì Diệp Oản Oản cũng không giỏi đặt tên, suy tư một lát sau, trong đầu ngược lại là đột nhiên có linh cảm. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, không bằng liền kêu. Chư thần. Chư thần thời đại như thế nào đây? Lạc thần, tốt vô cùng, Diệp ca nói cái gì đều tốt. Ánh mắt của Cung Húc nhất thời sáng lên, gào. Thật là đẹp trai. Cái này ngang ngược. Ta thích. Diệp Mộ Phàm bật cười nói, có thể hay không quá kiêu ngạo một chút. Diệp Oản Oản nhíu mày, vậy hãy để cho nó. Danh xứng với thực. Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong lòng ba người trong nháy mắt cảm xúc cuồn cuộn, được. Bốn người thương định không sai biệt lắm sau, từng người rời đi. Cửa quán rượu, Diệp Oản Oản hỏi Diệp Mộ Phàm, từ trước sau, nhà trọ bên này nhất định là muốn dời. Ngươi chuẩn bị ở đâu? Cung Húc một mực đều có trụ sở của mình, Lạc Thần trước cũng đã tự mua phòng, tùy thời có thể dọn đi. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, dĩ nhiên là về nhà, ta đã sớm nghĩ dọn về đi theo ba mẹ ở cùng nhau rồi, hiện tại vừa vặn. Ta đã cùng ba mẹ nói qua rồi, ba mẹ đều rất vui vẻ. Ngươi thì sao? Có muốn hay không cùng nhau trở về ở? Diệp Oản Oản mở miệng nói, ta cũng muốn a. Nhưng là ta tại thân phận của giới giải trí là Diệp Bạch, trở về ở khẳng định không có phương tiện, ta trước đã tại Kinh Giao Hoa giá thấp mua một cái nhà sân nhỏ, mặc dù hơi có chút cũ, bất quá sửa chữa một cái còn rất khá, hoàn cảnh cũng rất an tĩnh. Diệp Mộ Phàm cau mày, một mình ngươi ở xa như vậy, ta làm sao yên tâm? Diệp Oản Oản không thèm để ý nói, không cần lo lắng cho ta mời người giúp việc, lại nói bạn trai ta sẽ thường xuyên qua tới bồi ta. Nàng tại Myanmar cứu trở về cái kia mấy cái lính đánh thuê, đã ẩn nấp thân phận ngụy trang thành người giúp việc an bài vào trong vườn. Diệp Mộ Phàm. Phía sau câu kia mới là trọng điểm đi. Ai, con gái lớn không dùng được a. Diệp Oản Oản nhà trọ hành lý tại nàng đi vùng khác đi công tác thời điểm đã để cho người dời đến mới trụ sở, vì vậy cùng Diệp Mộ Phàm tách ra sau, liền trực tiếp đi Kinh Giao. Diệp Oản Oản đi xe tại ngoài cửa viện dừng lại. Chỉ thấy trước mắt là một cái nhà hai tầng lầu nhỏ, trong sân còn có một cái thủy tinh nhà ấm trồng hoa, mặc dù hơi có chút cũ, nhưng sửa chữa rất có phong cách, mang theo mấy phần điền viên phục cổ khí tức, cách xa thành phố huyên náo, ngược lại có chút thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nơi này đã từng là một cái kiến trúc sư trụ sở, bố trí đều rất không tồi, chẳng qua là năm xưa hai vợ chồng đều dọn đi nước ngoài, bên này liền hoang phế. Vừa nghe đến xe động cơ âm thanh, lập tức có một cái thân ảnh kiều tiểu theo trong sân vọt ra, chủ nhân, ngài trở lại. A. Lính đánh thuê tiểu loli ăn mặc đáng yêu trang phục nữ bộc, vừa mới lao ra liền thấy một thân nam trang Diệp Oản Oản, tại chỗ trợn cả mắt lên rồi, a a a. Chủ nhân thật là đẹp trai. Ta muốn hôn mê hôn mê hôn mê. Mặc dù chủ nhân đã sớm cùng bọn họ thông báo qua nói nàng còn có một người đàn ông thân phận, nhưng không nghĩ đến chủ nhân nam trang bộ dáng lại có thể đẹp trai như vậy. Rất nhanh bốn người khác cũng theo trong sân đi ra, ăn mặc đầu bếp dùng mập mạp, một thân áo bành tô làm lão giả mặc y phục quản gia, ăn mặc giày đi mưa cầm lấy xây cất cành lá cây kéo lớn tóc dài nam, còn có bảo an ăn mặc trâu nam. Mấy người đứng thành một hàng, cùng kêu lên mở miệng, chủ nhân. Hoan nghênh về nhà. Diệp Oản Oản thấy vậy hài lòng gật đầu, còn rất hữu mô hữu dạng. So với truyền tiêu năm người tổ tốt hơn nhiều, chủ nhân, hải địch đã đem thức ăn chuẩn bị xong, xin hỏi khi nào dùng cơm, lính đánh thuê lão giả thái độ cung kính hỏi. Diệp Oản Oản trả lời, nửa giờ sau đi. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ suy tư tấy máy điện thoại di động. Cho Nhiếp Vô Danh gửi cái tin nhắn hỏi một chút đi, làm sao nhiều ngày như vậy rồi còn không có tin tức. Trước để cho tiện, nàng tăng thêm bọn họ năm người uy chát. Còn thành lập một cái group WeChat. Vì vậy, Diệp Oản Oản trực tiếp tại group WeChat bên trong phát một câu. Có người ở sao? Diệp Oản Oản đợi thật lâu, trong bầy yên tĩnh, không có một người trả lời. Chẳng lẽ đều đang bận rộn? Diệp Oản Oản nâng cầm lên lại chờ trong chốc lát, vẫn là không có người trả lời, vì vậy ngón tay điểm một cái, tiện tay tại trong bầy phát cái một khối tiền bao tiền lì xì. Nhiếp Vô Danh đã nhận bao lì xì của ngươi. Nhất Chi Hoa đã nhận bao lì xì của ngươi. Thần Hư Đạo Nhân đã nhận bao lì xì của ngươi. Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm đã nhận bao lì xì của ngươi. Người chết đã nhận bao lì xì của ngươi. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng quả thật là hết ý kiến, hỏi bọn hắn nói không có một người trở về, kết quả phát một bao tiền lì xì tất cả đều dây cướp. Diệp Hữu Danh. Diệp Quảng Quảng tại trong bầy phát cái im lặng tuyệt đối. Cướp xong bao tiền lì xì sau, trong bầy lại bắt đầu yên lặng, giống như một cái chết bầy. Diệp Quảng Quảng không tin tà, lại phát một khối tiền bao tiền lì xì. Vẫn là dây cướp. Nhìn lấy 5 người cướp bao tiền lì xì ghi chép, Diệp Quảng Quảng quả thật là không nói gì. Thấy không sai biệt lắm nhanh dọn cơm, Diệp Quảng Quảng để điện thoại di động xuống, lên lầu tắm rửa một cái thay quần áo khác. Lúc xuống lầu, thức ăn đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Diệp Quảng Quảng ngồi xuống nếm thử một miếng, ngoài ý muốn phát hiện mùi vị lại còn không tệ, chủ nhân, sao? Như thế nào đây? Hải Địch nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, rất sợ Hắc Quả Phụ một cái không thích đem hắn ngã xuống làm phân bón hoa. Nếu là không có điểm nào dễ coi còn có thể làm nam sủng, giống như hắn tại Hắc Quả Phụ cái kia cũng chỉ có thể làm phân bón hoa rồi, không sai, hắc hắc, vậy thì tốt, thật không dám giấu giếm, ta lúc trước làm qua đầu bếp, thật lâu không làm cơm, tay đều sinh rồi, chủ nhân ngài yên tâm, ta sẽ càng luyện càng tốt, Biển Đi Nu nỗ lực trung thành, ta đây sẽ không quấy rầy chủ nhân ngài dùng cơm. Trong phòng bếp, 5 người rút ở bên trong xì xào bàn tán. Tiểu Loli một bên nhìn lén trong phòng khách Diệp Quảng Quảng vừa lên tiếng nói, ngao ô, chủ nhân nữ trang thật là đẹp nam trang kẻ gian đẹp trai, hơn nữa cũng rất cốt chung đụng bộ dáng. Mập địch trợn mắt nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, người ta nhưng là giết người như ngoé, dùng huyết tẩy tắm, dùng người xương cho chó ăn chủ nhân. Cũng còn khá sống chung. Một cái mất hứng ngươi chờ chết đi. Trâu Nam gật đầu liên tục. Quả thật như thế. Tóc dài nam một mặt lo âu, ai, cái này cùng ở tại một cái dưới mái hiên, cuộc sống sau này có thể làm sao sống a? Vạn nhất chủ nhân một cái không hài lòng. Cái kia cái mạng nhỏ của chúng ta không phải chơi xong. Trâu Nam cùng mập mạp liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, yên tâm đi, ta cùng mập mạp đã sớm chuẩn bị xong rồi, à. Chuẩn bị xong. Các ngươi chuẩn bị gì, tóc dài nam không hiểu. Chuẩn bị gì nha cái gì nha, tiểu Loli nhảy truy hỏi. Vị thành niên đi sang một bên, mập mạp đầu tiên là một tay bịt tiểu Loli lỗ tai, sau đó cười hắc hắc mở miệng, chúng ta chuẩn bị cho phu nhân một đạo bữa tiệc lớn. Tóc dài nam, bữa tiệc lớn. Tiểu Loli. Trong phòng khách, Diệp Quảng Quảng đang dùng cơm. Vốn là nàng hẹn Tư Dạ Hàng tới xem một chút nàng mới trụ sở, bất quá hắn có chuyện tạm thời phải đi vùng khác đi công tác, cho nên không thể tới. Đang chuẩn bị ăn mau xong cơm sau đó đi công tác, cánh cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, quấy rầy, ngài. Ngài khỏe. Chỉ thấy một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cánh cửa. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, vóc người thật tốt, khí chất có thể so với minh tinh. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Quảng Quảng quan sát tỉ mỉ nam nhân một cái, trước mắt hơi hơi sáng lên, mắt điểm 10 phần mà nói, người này ít nhất có thể đánh 9 phút rồi. Sau đó Diệp Quảng Quảng hoài nghi mà hướng về cái này người đàn ông xa lạ nhìn lại, ngươi là. Nam nhân nhìn qua tựa hồ có hơi khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, liền cùng Diệp Quảng Quảng là cái gì đáng sợ nước lũ và mãnh thú ta. Ta. Diệp Quảng Quảng cau mày, cái gì? Nam nhân gắt gao mím môi môi, không nói gì, mà là cởi bỏ trên người áo khoác, lộ ra bên trong áo sơ mi, lại là bán trong suốt. Trên cổ còn có một màu đen vòng cổ. Sau đó nam nhân liền như vậy cúi người, ở trước người Diệp Quảng Quảng nửa quỳ xuống, ta là tới hầu hạ phu nhân. Mời phu nhân tùy ý hưởng dụng. Diệp Quảng Quảng. Hắc. Cái quỷ gì?